Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, một đối một, giết không tha, chương 749, một đối một, giết không tha rốt cuộc. Tần Phong dừng bước, hắn cùng Bạch Ly chung quanh, lập tức từ trên xuống dưới, vây lên một tầng lại một tầng người, muốn biết, một cái nho nhỏ Mộc Lâm liên minh. Đều có thể có 7 cái hắc ám liên minh thế lực A đoạn năng lực giả. Đến đây vây công Tần Phong. Đặt ở SS trong liên minh. Cái này nhân số. Chỉ biết càng nhiều. Hắc Long hội phòng đấu giá trong. Thiết chí có 6 tầng lầu. Hơn 100 cái phòng khách quý. Chẳng khác nào có 600 cái vị trí. Những cái này vị trí trong. Nếu như chỉ cần là B đoạn nói. Căn bản không có khả năng tích lũy ra 100 ức năng nguyên tài phú. Chỉ có thể là A đoạn. Tối thiểu là có A đoạn gia tộc. Tính như vậy, hiện tại toàn bộ hắc ám chi thành A đoạn. Liền tối thiểu ở mấy trăm đã ngoài. Vây công Tần Phong. Hiện tại có 3-40 cái A đoạn. Còn có mấy trăm tên đến xem náo nhiệt B đoạn năng lực giả. Đều ở mấy trăm M bên ngoài vị trí. Có lẽ... Thấy đến Tần Phong chỉ là một cái B2 đoạn năng lực giả. Đều muốn tới đây chia một chén súp đi. Hơn nữa, trong những người này, một nhóm người đều che lại dung mạo. Tần Phong biết, những người này, rất có thể là nhân loại liên minh người. Càng thậm chí, có mấy người khí tức Tần Phong còn cảm thấy quen thuộc. Có lẽ là ở trên chiến trường, đã gặp người. Bất quá, những người này hiện tại đối mặt Tần Phong. Nhất định là không có hảo ý. Tần Phong đứng ở trên mặt biển. Những người khác cũng đồng dạng thả ra nội lực. Rơi vào trên mặt nước. Cũng có năng lực giả lăng không đứng ở chỗ cao. Nhìn Tần Phong. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Lui về phía sau 100 mét người. Không giết. Tần Phong thanh âm. Giống như đại tuyết sơn suốt năm không thay đổi tiết động thông thường. Hàn lạnh thấu xương. Không chỉ như thế. Hắn trên người, từ từ tản mát ra một loại nồng nặc sát khí đến. Loại này sát khí, không phải là giết dị thú có thể tích lũy, mà là cái loại này theo trong thi sơn huyết hải đi ra sát khí. Tần Phong vừa mới ở trong Mộc Lâm liên minh, cơ hồ là đồ thành như nhau đem bên kia dị năng giả giết chết. Trên người tích lũy sát khí, còn không có tán đi, lúc này bạo phát ra, để người hoảng sợ. Cô Đô, một ít năng lực giả gian nan nuốt nước miếng, trong mắt lóe ra bất định. Những người này, kỳ thực có một bộ phận, nhận ra Tần Phong, Phong Lê tập đoàn tổng tài. Tần Phong, hắn thế nhưng thiên kiêu, hiện tại đã có B đoạn thực lực, chẳng khác nào có thể đánh A đoạn. Không được, ta còn là xem náo nhiệt đi. Nghe trước khi nói truyền đến tin tức. Tần Phong đồ sát Mộc Lâm liên minh bên kia 7 cái A đoạn. Thế nhưng nơi này có nhiều người như vậy. Lẽ nào đều có thể đồ sát sao? Ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tần Phong đằng đằng sát khí sau khi nói xong. Trong đám người, có 5 người sau lui ra ngoài. Thế nhưng những người khác, lại như cũ đợi ở tại chỗ. Đều dự định tùy thời bạo phát, dành cho Tần Phong một kích chí mạng. Tần Phong nhìn về phía những người này, khóe miệng mang theo một vẻ thị huyết mỉm cười. Rất tốt, rất tốt, như thế những người còn lại, chấm ngoặc kép, Tần Phong nói, hai tay đã giơ lên, đều chết đi cho ta. Trong chớp mắt, Tần Phong trong tay xuất hiện một cái đáng sợ màu đen đóa hoa. Diệt thế chi hoa, mọi người ngưng trọng nhìn cái này đóa hoa xuất hiện, cảm thụ được bên trong lực lượng đáng sợ. Mặc dù như thế, ở đây A đoạn, cũng không e ngại, nói khoác mà không biết ngượng. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao giết ta. Đều động thủ, năng lực giả nhau nhau thả ra chính mình lực lượng đến. Nội lực, ý thức lực, nhau nhau bạo phát, đáng sợ võ kỹ cùng dị năng thuật. Phóng lên cao, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo màu bạc quang mang, lại hiện lên ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Không gian dị năng, trong chớp mắt, những người này đều bị không gian thông đạo ngạnh sinh sinh rời đi vị trí. Không chỉ như thế, một cái to lớn ngân sao sao phương, xuất hiện ở 100 mét bên trong. Bạch Ly dị năng bạo phát, không gian kết giới, ma phương khóa, siêu siêu siêu siêu, màu bạc quang mang xem bao phủ 100 mét bên trong người. Đưa bọn hắn chia làm bất đồng khu vực, công kích của bọn họ rơi ở trong hư không, không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Thế nhưng Tần Phong diệt thế chi hoa lại tiếp tục giảm xuống, để bọn hắn tất không thể so với, chỉ có thể cứng rắn tiếp xuống. Cánh hoa rơi vào ma phương mỗi một chỗ, ở 100 mét bên ngoài người, thấy đến tình huống này, đồng thời hơi sững sốt, sau đó đều không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt. Đây là vật gì? Không gian phong tỏa sao? Lẽ nào Tần Phong chiếm được một cái thần binh cấp bậc không gian phù văn trang bị? Những người này đều bị vây ở bên trong. Hơn nữa nhìn tình huống, nên là bị phân cách. Không sai, ma phương có 100 mét đường kính, một tầng phân cách 9 khối, 3 tầng chính là 27 khối. Tổng cộng liền hơn 30 người. Bình quân một cái khu vực, chỉ có 1-2 người. Bạch Ly nắm giữ không gian nhất lợi hại. Người bên trong này sớm đã bị tách ra, mà Tần Phong cùng Bạch Ly cũng theo sát nhập bên trong, tiến vào tối vị trí giữa. Trong này chỉ có một cái A đoạn năng lực giả. Giết! Tần Phong lạnh lùng phun ra một chữ. Trong tay Thanh Vương đao bộc phát ra một mảnh ngọn lửa màu đen. 7 người Tần Phong đều có thể giết, thực lực gấp bội. Trong tay Thanh Vương đao lại một lần nữa tiến hóa một cái A đoạn năng lực giả. Lại tính cái gì? Huống chi còn có Bạch Ly ở đây. Đây quả thực là một trường giết chóc. A, tên này A đoạn cổ võ giả, thả ra cả người thế võ, cũng không có ngăn cản Tần Phong đồ sát. Chết, một cái A đoạn năng lực giả, ở bên ngoài cũng là oai phong một cõi tồn tại, dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy tử vong. Tần Phong thu thập đối phương chiến lợi phẩm, trực tiếp nắm đối phương đầu, mang đi dưới một cái không gian. Cái này năng lực giả lúc này đã không gì sánh được hoảng loạn, bởi vì hắn biết Tần Phong thực lực. Kết quả hiện tại Tần Phong dĩ nhiên thả ra một cái không gian khống chế được hắn, để hắn không có biện pháp cùng những người khác liên thủ. Người nọ là tuyệt đối đánh không lại Tần Phong. Lúc này, thấy đến Tần Phong cùng Bạch Ly đi tới, Tần Phong dĩ nhiên còn dùng một cái xích sắt xuyên thủng một cái năng lực giả đầu. Kéo cái này đầu đi hướng hắn. Cái này năng lực giả gần như tan vỡ. Tần tướng quân, đây là một trận hiểu lầm. Ta chỉ là đến xem. Ta cự ly được đã đủ xa, không nghĩ đến cũng bị mang vào. Cái này năng lực giả vội vã tháo xuống che đắp lại mặt nạ của mình. Đây chính là một nhân loại liên minh năng lực giả, nên là một cái cổ võ thế gia trưởng lão. Tần Phong không biết hắn gọi tên gì, chỉ là nghiêm túc mà thôi. Đương nhiên, ngày hôm nay qua đi, Tần Phong cũng không cần biết hắn tên gọi là gì, bởi vì người này đã định trước là muốn chết. Tần Phong không nói lời nào, nâng lên Thanh Vương đao, vạn quỷ mê tung phát động, vô số tàn ảnh bạo phát ra, hắc ám phù văn ra chỉ bên dưới. Tần Phong vạn quỷ mê tung mới thật sự là vạn quỷ mê tung, mà không phải Quan Kim Hạo dùng quỷ ảnh áo choàng thi triển ra chướng nhãn pháp. Tần Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là tự giết lẫn nhau. Ngươi có tin ta hay không đi nhân loại liên minh vạch trần ngươi? Cái này năng lực giả kêu to lên. Tần Phong lạnh lùng cười. Ngươi cho là, ngươi còn có cơ hội này? Trước đó cơ hội đã cho, đã nghĩ tự tìm đường chết, Tần Phong cũng sẽ không làm cho đối phương sống đi ra ngoài. Phốc, phốc phốc phốc, Thanh Vương đao ở đối phương trên người xuyên thủng mấy cái lỗ thủng, sau cùng chém rơi đối phương cổ, lại là một cái sọ đầu, lăn xuống mặt đất. Bất quá lần này, Tần Phong trực tiếp dùng địa ngục hỏa đem đối phương thân thể đốt cháy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.